Vương phi bướng bỉnh là thần y, chương 46, cố gia nuôi được. Gocchuyenaudio.com, gặp quỷ rồi, thuốc ở trong không gian lại là một hộp bản lam căn. Vân Quán Ninh trợn tròn mắt nhịn không được liếc nhìn cái vòng ngọc phát ra ánh sáng ở trên cổ tay. Vòng tay nhỏ, chẳng lẽ ngươi lừa ta không biết chữ? Bản lam căn có thể trị cái gì? Cảm mạo sao? Từ trước đến giờ nàng cảm thấy không gian đáng tin cậy, hôm nay lần đầu tiên khiến nàng cảm thấy không đáng tin cậy. Nhưng, nếu như quả thật cữu cữu bị cảm mạo thì sao? Ý nghĩ này của nàng vừa xuất hiện lại bị chính nàng dập tắt rồi. Bởi vì nàng nghĩ tới những gì viết trong cuốn. Bản thảo tiện độc, bản lam căn là rễ của cây tràm, công dụng và tính vị cũng giống như lá tràm, nó có thể vào can, vào máu, nhưng chỉ thanh nhiệt, giải độc tiêu viêm, sát trùng bốn xung quanh người mà thôi. Bản lam căn là thuốc thanh nhiệt giải độc, nhưng người bị tỳ vị hư hàn thì không thể dùng. Vì vậy, Vân Quán Ninh lắc đầu lẩm bẩm nói. Phần lớn thuốc giải độc đều gây tổn thương dạ dày, nên tỳ vị của cữu cữu đã bị hư nhược. Vì vậy, điều quan trọng bây giờ là chữa tỳ vị tốt đã. Chữa tỳ vị tốt rồi, thì chuyển sang điều trị nguyên nhân của bệnh. Vừa rồi không gian phản hồi lại nàng, bên đó xác nhận cữu cữu đúng là bị viêm cơ tim mạn tính. Mà các loại thuốc như bản lam căn, liên kiều đều có thể giải độc. Phương thuốc cụ thể còn phải bàn bạc lại, nàng đắn đo một lúc nhỏ giọng nói với vòng ngọc. Ta cần viên nang vị khang linh, trị bệnh dạ dày cũng phải bốc thuốc đúng bệnh. Thuốc điều trị bệnh dạ dày có rất nhiều, thuốc này để điều trị bệnh viêm loét dạ dày, xuất huyết dạ dày. Sau khi lấy thuốc từ không gian ra, nàng đứng lên lấy chuyên nước trên bàn rót ra nửa cốc nước ấm. Cố Minh bất tỉnh nên không thể nuốt viên thuốc được. Vân Quán Ninh chỉ có thể bóc vỏ ngoài của viên nhộng, đổ bột thuốc vào trong nước rồi cho Cố Minh uống. Sợ Cố Bá Trọng và những người khác nghi ngờ nên nàng đã lấy giấy gói thuốc bỏ đi phần vỏ viên thuốc rồi lấy phần bột viên thuốc cho vào giấy rồi gói lại. Theo cách này tuy vẫn có chỗ khác thuốc đông y, nhưng dù sao đi nữa cũng không khiến người khác nghi ngờ. Sau khi cho Cố Minh uống thuốc dạ dày, Vân Quán Ninh cũng không vội vàng rời đi. Nàng đặt mấy gói thuốc ở ngăn tủ đầu giường, lại dặn dò nha hoàn cách uống thuốc sau đó mới thưa chuyện với Cố Bá Trọng. Ý con là cữu cữu của con là do tỳ vị hư nhược nên mới nôn ra máu. Vâng ạ, Vân Quán Ninh gật đầu. Trước tiên cần điều trị tỳ vị mới có thể chữa nguyên nhân của bệnh. Mặt khác đơn thuốc của đại phu kê trước đó tạm thời dừng lại uống thuốc bột con để lại cho cữu cữu. Được, Cố Bá Trọng không hề hoài nghi, gật đầu đồng ý, vậy rốt cuộc nguyên nhân bệnh của cữu cữu con là gì? Ông ấy do dự hỏi, cữu cữu của con sinh ra thân thể đã kém, những năm gần đây bệnh vẫn như vậy. Mà đến cả thái y trong cung cũng không tìm ra được vấn đề gì. Trước mắt con cũng không dám khẳng định, nhưng cũng có suy đoán. Vân Quán Ninh an ủi lão gia tử, ngoại tổ phụ không cần lo lắng, bệnh này của cữu cữu không phải là không thể trị. Những ngày tới, mỗi ngày con sẽ đến bắt mạch cho cữu cữu. Nghe thấy vậy Cố Bá Trọng thở phào nhẹ nhõm, lúc này trời cũng đã nhá nhem tối. Ông ấy giữ Vân Quán Ninh và Viên Bảo ở lại Cố gia ăn tối rồi về. Ai ngờ vừa nói xong thì hạ nhân dẫn Mặc Diệp vào. Cố lão gia, hắn khách khí gật đầu nói lý do đến. Bổn vương đến đón mẫu tử bọn họ về. Gocchuyenaudio.com. Cố Bá Trọng từ lâu không còn là thái phó, những người trong kinh thành kể cả mấy vị vương gia thậm chí là Mặc Tông Nhiên cũng rất kính trọng ông ấy, vì vậy đều gọi ông ấy là. Cố lão gia, vốn ta định giữ bọn họ ở lại dùng bữa tối, nếu đã như vậy thì trở về đi. Cố Bá Trọng cũng không giữ lại. Chỉ là sau khi đưa Vân Quán Ninh và Viên Bảo lên xe ngựa, đột nhiên ông ấy hô to. Vương gia xin dừng bước, Cố lão gia còn điều gì muốn nói sao? Mặc Diệp quay lại nhìn ông ấy. Màn đêm đã bao trùm toàn bộ kinh thành. Một cơn gió thổi qua, đèn lồng dưới mái hiên nhẹ nhàng đung đưa ánh sáng chiếu xuống đất. Ánh sáng trên đỉnh đầu Mặc Diệp phản chiếu lên má hắn làm hắn trở lên dịu dàng hơn mấy phần so với Minh Vương bình thường từ chối người xa ngàn dặm giống như hai người vậy. Nhưng hắn cũng chỉ đối với người ngoài mới có dáng vẻ từ chối người xa ngàn dặm. Từ sau khi Vân Quán Ninh dỡ bỏ lệnh cấm túc, hình thức ở chung giữa hai người giống như hài từ 3 tuổi vậy. Mặc 3 tuổi, nhìn Cố Bá Trọng đến gần, vẻ mặt nghiêm túc đoán ông ấy có việc muốn nói với hắn, nên gật đầu. Cố lão gia có chuyện thì cứ nói thẳng, không biết vương gia định thu xếp Ninh Nhi và Viên Bảo như thế nào? Cố Bá Trọng hỏi, vấn đề này khiến Mặc Diệp nhíu mày, thu xếp như thế nào? Không phải mẫu tử hai người bọn họ vẫn luôn ở Minh Vương phủ sao? Nhưng ngay lập tức hắn đã đoán ra được ý của Cố Bá Trọng. Ý của ông ấy là Viên Bảo là hài tử của Vân Quán Ninh, nhưng chưa chắc đã là hài tử của Mặc Diệp. Viên Bảo đã hơn 3 tuổi rồi, che giấu mấy năm nay, sau này chưa chắc có thể giấu được mãi. Huống hồ, nếu vương gia không biết Viên Bảo là nhi tử của ai, chẳng lẽ lại chưa từng điều tra sao? Giọng điệu của cô Bá Trọng cũng rất nghiêm khắc, mặc kệ Viên Bảo là nhi tử của ai thì nó cũng là ngoại tôn nhi của ông ấy. Là đứa nhỏ bảo bối của ông ấy. Lúc trước không biết sự tồn tại của Viên Bảo thì cũng thôi đi, trong khoảng thời gian này tiếp xúc với nó, cô Bá Trọng đã hiểu rõ đạo lý. Huyết mạch tương liên, ông ấy yêu thích Viên Bảo không cần lý do, yêu thương Viên Bảo vô điều kiện. Bổn vương đã cho người đi điều tra, thứ lỗi cho thần lắm miếng, cô Bá Trọng lại nói, đứa nhỏ đó có 8 phần giống với ngoại hình của vương gia. Mặc kệ có phải là hài tử của vương gia hay không, sau này kính xin người không bạc đãi mẫu tử hai người họ. Nhìn thấy Viên Bảo vén rèm xe ngựa lên nhìn sang bên này, ông ấy nhỏ giọng nói. Nếu vương gia không có tình cảm với mẫu tử bọn họ, kính xin người cho một tờ hưu thê thả tự do cho bọn họ. Cố gia thần có thể nuôi được mẫu tử bọn họ. Lúc này ở trong xe ngựa, vẻ mặt của Vân Quán Ninh đầy cảm động. Giác quan của nàng nhạy cảm hơn người bình thường. Mặc dù khi cô Bá Trọng và Mạc Diệp nói chuyện với nhau, âm thanh đã hạ xuống rất thấp. Nhưng những lời ông ấy nói vẫn truyền vào tai nàng một cách rõ ràng. Lúc này, nàng chỉ muốn giơ ngón tay cái lên, nói một câu, ngoại tổ phụ khí phách. Phụ Ưng Quốc Công đã đoạn tuyệt quan hệ với nàng, vốn tưởng rằng phía sau nàng sẽ không có người làm chỗ dựa, nhưng ngoại tổ phụ và cố gia chính là chỗ dựa vững chắc của nàng. Lúc Mạc Diệp lên xe ngựa, sắc mặt của nàng đã trở lại bình thường. Lúc này đang cũng Viên Bảo chơi ngón tay, thấy hắn vào, mặt nàng không thay đổi, giống như lơ đãng hỏi. Ngoại tổ phụ nói gì với ngươi thế, sao lại lâu như vậy? Không có gì, gocchuyenaudio.com, ánh mắt của Mạc Diệp nhìn về phía Viên Bảo, vừa rồi cô Bá Trọng nói, mặt mũi Viên Bảo có 8 phần giống hắn. Những lời này, như Mạc cũng từng nói với hắn, chính sự căm ghét Vân Quán Ninh từ trước đã chiếm hết lý trí của hắn. Cho nên đối với Viên Bảo là, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng, không ngờ chỉ bởi vì một loại tình cảm kỳ lạ lại khiến cho, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng. Lặng lẽ biến mất, hay vào đó lại là một loại tình cảm không thể vứt bỏ. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy hài tử lanh lợi đáng yêu này đã cực kỳ yêu thích rồi. Mấy tháng ở chung hắn đã vô thức biến mình thành nhân vật. Phụ thân của Viên Bảo. Rồi, hắn đã sinh ra tình thương của phụ thân đối với hài tử của Vân Quán Ninh. Thật sự là gặp quỷ, thấy hắn chau mày, hai mắt nhìn chằm chằm mũi chân, Vân Quán Ninh nhịn không được hỏi. Ngươi làm sao vậy, giống như mắt trọi gà vậy, ai trêu chọc ngươi à, Vân Quán Ninh, ngươi không nói lời nào. Cũng không ai bảo ngươi câm đâu, Mạc Diệp trợn mắt nhìn nàng, còn chưa nói xong, đột nhiên xe ngựa thắng gấp. Cùng lúc đó, vòng ngọc của Vân Quán Ninh nóng lên, tỏa nhiệt càng tỏa càng nóng. Ngay sau đó, bên ngoài vang lên âm thanh va chạm của binh khí. Khách trương.